Chương 222, bị đẩy lui cửu vĩ nạ dù tổ. Tam câu ngọc xạ dỉ gẳng cùng mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng cấp tốc xoay tròn trong. Lý Thanh tuy là trong lúc nhất thời không cách nào phân biệt nạ dù tổ bản tôn, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ thúc thủ chịu trói. Thảo chi kiếm, không chi lợi nhận bỗng nhiên, Lý Thanh đóng chặt con mắt, sử dụng trả cờ dạ bao vây lấy thảo chi kiếm, hướng bốn phía lung tung bay lượn đi. Thảo chi kiếm tốc độ cực nhanh, chỗ đi qua đều là từng đạo hàn quang lạnh lẽo, sở tản ra băng lãnh hàn ý thậm chí trong nháy mắt đem bốn phía đều đông lại chi phi thả, để ở bốn phía nhiệt độ giảm xuống không ít. Thảo chi kiếm phi nhanh nhẹ, thỉnh thoảng hiện lên một đạo hàn quang, đem nhào tới cửu vĩ nạ dù tổ kể hết đánh chết trở thành bọt biển. Vẹn vẹn mấy hơi thở trong lúc đó, xuất hiện tại bốn phương tám hướng mịt mờ nhiều hữu dù mạ kỳ nạ dù tổ, liền gần chỉ còn lại phân nửa. Đột nhiên, một đạo thân ảnh từ mặt đất chợt công đi ra, đem mặt đất đánh nát, lộ ra quả đấm của mình, phong mang nhắm thẳng vào Lý Thanh cằm. Cái này một công kích tốc độ quả thực quá nhanh, người bình thường thật đúng là không cách nào phòng bị, dù cho hùng có xạ gì gẳng Lý Thanh cũng khó mà chú ý tới điểm này. Bất quá cùng vô số cường giả đối chiến kinh nghiệm, liền ở nơi này phút chốc phát huy ra to lớn hiệu quả, không đợi nạ rủ tổ năm đầm đến. Bị Lý Thanh đeo ở sau lưng bạo đao xì bù kỳ chính là đột nhiên chạy như bay ra, thả ra vô số nổ phù. Ngay sau đó, quanh một cái tiếng vang đinh thai nhức góc truyền khắp toàn bộ rừng rậm, bốn phía tất cả hữu dù mạ kỳ nạ dù tổ hầu như trong nháy mắt đã bị kinh khủng sóng xung kích đánh bay ra ngoài, dường như diều đứt dây một dạng. Nguyên bản rậm rạp xanh lung đại xâm lâm, cũng bị một cái này mãnh liệt tiếng nổ mạnh mà rung động. Hỏa quang tạo thành tứ ngược hỏa long trong nháy mắt đem tất cả nuốt sống, biến thành quang ngốc ngốc thổ địa, không có một ngọn cỏ. Kim loại đụng thanh âm lần thứ hai vang lên, cửu vĩ nạ dù tổ không ngừng phát sinh khó có thể né tránh thế tiến công, nhưng đều bị Lý Thanh bung lỏng tách ra. Ở lôi độn trả cờ dạ hình thức mở ra dưới, bất luận là hắn tốc độ công kích cùng tốc độ di động, đều đã cùng có ba cái đuôi nạ dù tổ không sai biệt lắm. Lúc này nạ dù tổ cũng đã từ từ đánh mất thần trí. Người thứ tư đuôi chuẩn bị xuất hiện. Chứng kiến nạ rủ tổ biến thành tứ vĩ, Lý Thanh hơi nhíu mày, biết rõ lấy thực lực của hắn bây giờ chỉ sợ là khó có thể đối phó tứ vĩ trở lên nạ rủ tổ. Lúc này mắt trái mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng đột nhiên xoay tròn, lá bài tẩy của hắn tuyệt chiêu thời gian tĩnh chỉ lập tức bao phủ ở tại gần bùng nổ cửu vĩ nạ rủ tổ trên người. Một cái không gian thật lớn kết giới trong nháy mắt xuất hiện, mà cửu vĩ nạ rủ tổ liền đông lại ở kết giới trung tâm. Đình chỉ hết thể động tác. Thời gian tĩnh chỉ có thể duy trì liên tục 3 giây, đem cửu vĩ nạ rủ tổ đông lại ở bên trong sau đó, Lý Thanh liền lắc mình lý khai. Đây cũng không phải hắn sợ hãi nạ rủ tổ lực lượng, hắn kỳ thực đại khái có thể nhân cơ hội này đem cửu vĩ nạ rủ tổ đánh trọng thương, nhưng hắn lo lắng cửu vĩ xuất hiện, lại lo lắng nạ rủ tổ an nguy, cho nên làm ra lựa chọn như vậy. Lý Thanh chân trước vừa ly khai. Đông kết giới liền giống như là thủy tinh phá nát giống nhau đinh linh ẩm nổ tung ra, vô số toái phiến bay lượn khắp nơi đi. Đang ở thời gian tĩnh chỉ trong kết giới cửu vĩ nạ dù tổ, trong nháy mắt khôi phục hết thể hành động, sau đó phát thông một tiếng nặng nề ngã ở trên mặt đất. Một cái đuôi lần thứ hai xuất hiện, đang ở cửu vĩ nạ dù tổ chuẩn bị đuổi theo thời điểm, dì dẻ ra đột nhiên phát hiện thân, đem một tấm viết phong phù chú dính vào nạ dù tổ trên mặt. Trong nháy mắt, những cái này bao vây ở nạ rủ tổ bốn phía vi thu áo khoác liền chậm rãi tán đi, mà nạ rủ tổ bản thân thì cũng lâm vào trong giấc ngủ say. Nhìn bị thương nạ rủ tổ, dì dẻ dạ làm sao cũng không nghĩ ra ủ trí hạ sẽ tạ thế mà lại để cho chạy xả sủ kẻ. Bất quá hắn suy nghĩ cẩn thận muốn, ủ trí hạ sẽ tạ người này hành sự luôn luôn khó có thể nắm lấy, e rằng lần này ngăn cản cổ nổ hạ ngoạn ra. Là vì xạ sủ kẻ tốt hơn trưởng thành A kỳ thực gì dẻ dạ lén lút cũng cùng gì dẻ dạ mấy lần thảo luận qua cùng tranh luận quá. Nếu như ở cổ nổ hạ trong hoàn cảnh, xạ sủ kẻ trưởng thành sẽ không rất nhanh, báo thủ càng là xa vời. Tuy là cả sĩ nói rõ chính mình trở về hảo hảo truyền thụ xạ sủ kẻ, nhưng có thể có bao nhiêu đề thăng, hai nhân trong lòng cũng không có chắc. E rằng, người la đu nở dê A, u chi hạ xài tạ. Bất kể như thế nào. Dì dẻ dạ lần này là đứng ở Lý Thanh bên này. Hồ Cả Phủ. Đệ tứ Hồ Cả Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ nhìn mới vừa chuyển giao lên chiến báo, không khỏi nhíu mày, là ủ trì hạ sẽ tá ngăn lại các ngươi cho nên đưa đến hành động của các ngươi thất bại ở phía dưới. Xỉ cả mà đám người bùi đầu bùi nào đứng, khuôn mặt thất lạc. Lúc này đây cũng là Sĩ Cả Mà Dư lần đầu tiên dẫn đội, lại không nghĩ rằng liền Cổ Nổ Hạ thôn đều không ra, nhiệm vụ liền thất bại. Nghĩ tới đây, Sĩ Cả Mà Dư liền phi thường tức giận nắm chặt nắm tay, chết tiệt, đều là ủ trí hạ sẽ tạ tên kia ủ trí hạ sẽ tạ quá mạnh mẽ, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Nghệ gì thở dài lắc đầu, ta xoay chuyển trời đất đối với hắn căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Chỉ là làm chúng ta cực kỳ nghi ngờ là, thân là xạ sủ kẻ ca ca, Uchiha sẽ tạ hẳn là trợ giúp chúng ta mới đúng. Vì sao ta đây tìm hắn hỏi một câu ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ hung tận giá giá quả đấm, chuẩn bị ly khai, lại bị Sĩ Cả Mà Dư tự tay ngăn cản. Làm sao nạ dù tổ vốn là sinh khí, cái này bị Sĩ Cả Mà Dư kéo, càng thêm lửa giận phun trào. Ngươi cảm thấy Uchiha sẽ tạ tên kia ngăn cản chúng ta về sau, còn có thể trở về Cổ Nổ Hạ thôn sao? Sĩ Cả Mà Dư vẻ mặt nhìn thẳng ngốc bộ dạng. Nghe nói như thế, Uzumaki nạ rủ tổ đám người đều là giật mình trừng lớn con mắt, sau đó phát hiện một sự thật. Không chỉ xạ sủ kẻ ly khai Cổ Nổ Hạ, Uchiha Sải Tạ, cũng ly khai tôn kính nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tiên sinh. Ta hy vọng quý thôn đối với Uchiha Sải Tạ trắng trận tàn sát ngoạn ra một chuyện nhi, có thể cho chúng ta một hợp lý trả lời thuyết phục. Đúng lúc này, một cái bất thiện thanh âm chậm rãi vang vọng, chỉ thấy vài tên ngoạn gia đi đến, đều là từng cái liên minh hội trưởng hoặc là thống suất nhân vật. Lúc này đây xạ sủ kẻ đoạt lại chiến bên trong, bọn họ mấy đại liên minh có thể nói là đại bị tổn thất, dưới cờ các người chơi rơi mất không ít kim tệ không nói, càng là rất không ít đến từ không dễ đẳng cấp, thậm chí còn có trực tiếp lui hai cấp. Uchiha Saita tuy là cũng vì ngoạn gia, nhưng thuộc về thống cổ nổ hạ thôn lệ thuộc, bọn họ tự nhiên lại tìm nạ mì cả giờ mì nạ tổ. Đương nhiên, bước vua thoái vị chỉ là thủ đoạn, cái này vài cái liên minh đội trưởng mục đích thực sự là muốn mượn Cổ Nổ Hạ thôn thủ tới xử tử Uchiha Sải Tạ. Dù sao lấy ngoạn ra lực lượng còn không cách nào cùng Uchiha Sải Tạ đối kháng chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.